Thập niên 90 mẹ kế luôn muốn trốn chạy. Chương 29, 29, cái gì là của mình rồi sẽ là của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừng mắt nhìn Triệu Tranh một cái, Bành Đại Hoa ném cây chổi xuống đi thẳng vào trong bếp. Thứ người không biết xấu hổ, ai muốn lấy mấy thứ rách nát này của mấy người. Mau vào đây tôi trả lại cho. Triệu Tranh dù bị mắng cũng không tức giận, nói im lặng lập tức im lặng, trên mặt thậm chí còn mang theo nụ cười vui vẻ. Vẫy tay với Lâm Đại Thuận, người đang ngồi xem kịch đến ngơ người, hai người cùng nhau đi vào phòng bếp. Bành Đại Hoa tùy tiện tìm ra hai cái bình vỡ đặt ở cửa. Này, cái này của nhà mấy người, mau cầm rồi cút xa một chút. Không cần hỏi Lâm Đại Thuận, Triệu Tranh cũng biết những thứ này chắc chắn không phải. Lúc này nụ cười trên mặt cũng thu lại, ánh mắt của cô đột nhiên chuyển tối nhìn chằm chằm Bành Đại Hoa, mắt thấy miệng cô lại muốn mở ra. Bành Đại Hoa thấy vậy trong lòng hơi căng thẳng đến mức da đầu tê dại. Lâm Đại Thuận đứng bên cạnh cũng muốn tỏ ra chút yêu thế còn con của mình, vừa nhìn liền bĩu môi liếc mắt một cái, bắt đầu học theo tính cách Triệu Tranh gân cổ lên nói. Bà nội đang nói dối, cái này căn bản không phải của nhà con nhớ rõ ràng, cái này, còn có cả cái này, những thứ này đều là của nhà chúng con hết. Bành Đại Hoa dùng ánh mắt căm hận nhìn chằm chằm Lâm Đại Thuận, miệng lầm bầm chửi thề thô tê, úp. Đồ con nít danh, mày đáng chết sớm. Ai ngờ vừa nói xong, Triệu Tranh đứng một bên đột nhiên dùng tông giọng bình thường gọi bà một tiếng. Bà đúng là cái loại vương bát đản, tuy rằng vừa rồi Triệu Tranh cũng mắng bà nhưng chung quy cũng chỉ là cây dâu mắng cây hòe, còn chưa quang minh chính đại nói thẳng mặt bà như vậy. Bành Đại Hoa lại trừng mắt, đưa tay muốn véo lỗ tai Triệu Tranh. Triệu Tranh lập tức lôi kéo Lâm Đại Thuận lùi lại đằng sau, hai tay còn chống nạnh, hất cằm lên nhìn bà còn nói. Bà ơi, các người muốn lừa gạt bọn con vậy sao? Lấy hai cái bình rách nát này ném ra ngoài cũng chẳng ai thèm vậy mà lại đưa cho con để lừa con. Trời ơi, đúng là thiên hạ này không còn muốn cho con sống nữa mà. Thiên hạ này đúng là không có chút lương tâm nào, hu hu hu. Lại nữa, lại khóc giống lên giống như đưa tang người chết vậy. Lâm Đại Hà càng nghe càng cảm thấy huyệt thái dương giật giật, dù bị Triệu Tranh la hét chọc tức muốn nổi điên nhưng cũng không thể phát tiết lên người cô con dâu mới, chỉ còn cách giống giận về phía Bành Đại Hoa. Nói bà trả thì bà trả người ta đi, đúng là kiến thức hạn hẹp, không ra thể thống gì mà. Vừa mắng cháu trai, không ra thể thống gì, bây giờ quay đi quay lại đã bị chồng mình nói mình như thế, Bành Đại Hoa tức giận vỗ vỗ ngực vài cái. Bây giờ nghĩ lại đáng lẽ ra ban nãy mình nên trực tiếp ngã nhào xuống đất, chẳng cần phải nói cái gì, trực tiếp ép cô con dâu mới này ra bã mới thôi. Đáng tiếc bây giờ cũng đã muộn, người đàn ông có quyền trong nhà này cũng đã ra mệnh lệnh như thế, nếu bà còn làm trái lời sợ rằng sắp tới sẽ phải ăn roi. Càng nghĩ càng cảm thấy tức giận đến đau tim, Bành Đại Hoa một bên vuốt ngực một bên xoay người mang những thứ đồ kia trả lại. Nếu bà còn cố ý muốn không trả lại, Lâm Đại Thuận chắc chắn sẽ nhảy ra chối bỏ. Thêm cả nếu Bành Đại Hoa vẫn cố chấp không chịu trả, Triệu Tranh cũng sẽ không vừa mà chống nạnh hất cảm tính la hét thêm mấy lần nữa. Cách chương.